Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 445, 2 năm về sau. Bởi vì lúc trước đều có kế hoạch cùng an bài, Húc nói đến kết giới không có phát hiện một cái nhân tộc. Chính hắn liền phán đoán những này nhân tộc hẳn là lo lắng bại lộ mà lặng yên rời đi. Thế là hắn là lập tức phái thủ hạ khắp nơi tìm kiếm. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Húc nói liền nhận vì nhân tộc khả năng lại giấu đến bí ẩn trong kết giới đi. Hắn tuyệt nghĩ không ra muốn tìm người tộc đã chuyển rời đến Phiếu Miểu đại lục. Mà lại hiện tại đã là tinh diệu ánh sáng tím các trung kiên. Húc nói giải trừ đối Tang Lăng hoài nghi. Cứ như vậy Tang Lăng tại ma vực bình ổn qua 2 năm. Nhưng ở trong 2 năm này mặc kệ là tinh diệu ánh sáng tím các hay là hy vọng chi thành đều có vô. Cùng rõ rệt thành tựu. Tại tinh diệu ánh sáng tím các, từ nguyên triệt cùng màu tím nhạt dẫn đầu hai cái trong kết giới cao cấp tu giả các hợp thành một nhánh chiến đội, nguyên triệt dẫn đầu chính là hy vọng chiến đội, mà màu tím nhạt dẫn đầu chính là báo thù chiến đội. Tề Duệ chính mình huấn luyện thì là vinh quang chiến đội. Tề Duệ vinh quang chiến đội bên trong bao quát thái thản cự hùng. Nguyệt thần tộc còn có tinh linh tộc ba chi đội ngũ. Cho nên đến bây giờ tinh diệu ánh sáng tím các thực lực đã hoàn toàn nắm lớn van xin hoa cung bỏ. Lại đằng sau, đồng thời tại đông cách châu bờ biển, từ tinh diệu ánh sáng tím các bỏ vốn bắt đầu kiến tạo một chút tác chiến công sự. Tề Duệ càng là mang theo phù văn trận pháp sư bí mật chế tạo bên trên thiên môn phù văn năng lượng. Pháo và mấy ngàn cao giai chiến khôi. Chân chính khai chiến. Tề Duệ chế tạo này mấy ngàn cao giai chiến khôi chính là tiên phong. Bởi vì chúng nó không sợ chết mà lại chiến lực siêu cường sẽ là ma tộc ác mộng. Lần này bởi vì đối ma tộc hiểu rõ. Tề Duệ có thể là làm tuyệt đối đầy đủ chuẩn bị. Mặt khác Tang Lăng tại ma tộc bên này cũng huấn luyện một nhánh hoàn toàn hiệu chung với hắn chiến. Đội, trong đó màu tím nhạt lưu lại 1.000 người là hạch tâm. Lại có nhường Tề Duệ yên tâm là hắn đã tìm được ký kết yêu tộc dũng sĩ biện pháp. Những yêu tộc này dũng sĩ cũng nguyện ý hiệu chung Tang Lăng. Mà lại tại yêu tộc bên trong đều dùng có thể tới hy vọng chi thành mà quang vinh. Duy nhất nhường Tề Duệ tiếc nuối là không để cho ma tộc ở giữa phát sinh chiến tranh. Hiện tại hắn đã hiểu rõ. Ma tộc các tộc ở giữa là có hiệp định. Cái kia chính là lẫn nhau ở giữa tuyệt không là địch. Cho nên hắn một chút kế hoạch hoàn toàn thực hiện không được. Đã như vậy hắn cũng chỉ có thể là huấn luyện một chi quân đội. Chờ lấy nhân ma đại chiến đến thời điểm. Làm vì nhân tộc nội ứng. Tang Lăng. Nhân tộc bên kia thật tốt như vậy sao? Đát Lan hiện tại là càng ngày càng muốn đi nhân tộc bên kia sinh sống. Bởi vì nàng đã hoàn toàn bị Tề Duệ tẩy não. Đích thật là rất tốt. Đáng tiếc, phong ấn liền muốn phá. Nhân ma đại chiến sắp bắt đầu. Đến lúc đó ma tộc đem sẽ dùng tới ức nhân tộc máu tươi tới phục sinh đại ma thần. Trong đó bao quát lão nhân, phụ nữ còn có trẻ em. Tề Duệ không là đang lừa Đát Lan. Cái này đích xác là sự thật. Liền liền phụ thân nàng đại ma đạo sư Đát Tân cũng biết nói. Thật là tàn nhẫn a. Vì cái gì bọn hắn nhất định phải phục sinh đại ma thần? Ta cũng không biết. Giống như đại ma thần rất lợi hại đi. Phụ thân ta nói qua. Đại ma thần có được năng lực hủy thiên diệt địa. Chỉ cần hắn phục sinh liền có thể mang theo ma tộc vượt qua hạnh phúc tháng ngày. Qua sinh giàu, có tháng ngày, nói bậy, đại ma thần bản thân đại biểu chính là hủy diệt. Hắn phục sinh về sau làm sự tình liền là hủy diệt hết thảy hắn có thể hủy diệt. Đến lúc đó, ma vực các bộ tộc đơn giản liền là nô bộc của hắn mà thôi. Tề Duệ nói ra, không thể nào, ta lừa ngươi làm gì. Những ngày này ta cũng một mực tại nghiên cứu ma tộc lịch sử. Càng là đang nghiên cứu đại ma thần. Người cũng nghiên cứu đến cái gì? Chỉ cần đại ma thần phục sinh, như vậy ma vực bất cứ sinh vật nào đều sẽ trở thành nô bộc của nó. Bao quát tại dã ngoại đủ loại ma thú, liền xem như giống con thỏ, nai con như thế bình thường dịu dàng ngoan ngoãn động vật đến lúc đó đều lại biến thành hung thú. Hết thảy ma tộc cùng ma thú đều chỉ hội tuân theo đại ma thần duy nhất chỉ lệnh. Cái kia chính là đồ sát một chút. Không chỉ có là chúng ta chỗ cái này ma vực cùng phiếu miểu đại lục. Còn có thiên ngoại một chút có sinh vật tồn tại tinh cầu. À, không sai. Đại ma thần tồn tại ý nghĩa giống như liền là không ngừng chinh chiến cùng giết chóc. Cho nên nhân tộc còn có những tộc quần khác xem nó là siêu cấp ác ma. Là kiên quyết muốn tiêu diệt đối tượng. Đại ma thần như thế phát rồ sao? Đát Lan còn là lần đầu tiên nghe được nói như vậy đại ma thần. Nhưng nàng lại vững tin Tang Lăng là sẽ không lừa gạt nàng. Xuyệt, cũng không thể để cho người khác nghe được ngươi nói như vậy. Vậy ngươi nếu biết đại ma thần hư hỏng như vậy, làm sao còn muốn làm nhân ma? Đát Lan hỏi, nhà đầu ngốc, ta cũng là vừa biết đến a. Tang Lăng đại ca, đến lúc đó ta có phải hay không cũng sẽ thay đổi hư hỏng như vậy? Ta nghĩ hẳn là, bởi vì đến lúc đó chúng ta khả năng đều không cách nào khống chế chính mình. À, như vậy sao được? Ta không muốn. Đát Lan mặc dù là nhân ma, nhưng từ nhỏ liền con kiến đều chưa từng giết. Suy nghĩ một chút để cho nàng đi giết người tộc lão nhân. Phụ nữ còn có tiểu hài tử đều nhanh hù chết. Đát Lan, mặc dù ta phản bội nhân tộc, nhưng nếu như đại ma thần nếu là thật muốn đối nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, ta nghĩ ta cũng đều vì nhân tộc mà chiến. Tang Lăng thử nói ra. Đát Lan giờ phút này khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nghe Tang Lăng nói như thế ngược lại một mặt vui mừng nói. Ta liền biết Tang Lăng đại ca không là người xấu, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Thật sao? Ta thề. Ta tuyệt sẽ không tổn thương nhân tộc. Chỉ tiếc trong cơ thể ta có ma khí. Nếu không ta tình nguyện đi làm một cái nhân tộc. Đát Lan hết sức tín nhiệm Tang Lăng nói. Nếu có cơ hội, ta cũng nguyện ý làm trở về nhân tộc. Tang Lăng đại ca, quỷ quỷ tỷ hiện tại thật là uy phong. Ta cũng muốn giống như nàng. Nghĩ muốn bảo hộ nhân tộc liền muốn thực lực mới được. Bỗng nhiên ở giữa bình thường so sánh lười biếng Đát Lan cũng muốn tu luyện tăng thực lực lên. Nghĩ giống như nàng làm nữ tướng quân. Chỉ tiếc tu vi của ta quá yếu. Muốn giúp cũng giúp không được ngươi. Sao lại thế? Nếu như ngươi nhớ ta có thể làm cho thực lực của ngươi tăng lên. Tề Duệ sớm liền chuẩn bị tốt bang Đát Lan tăng lên. Thật sao? Tốt, tốt, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta cũng không muốn làm đại ma thần nô bộc. Cái này đơn giản. Ta cho ngươi đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Sẽ giúp ngươi tăng cao tu vi. Tang Lăng thức hải bên trong còn có lúc trước hắn huyền giáp thú vũ hồn thủy chung vô dụng. Đi qua hơn 2 năm ở chung. Hắn đã xác định Đát Lan so một số nhân tộc cô nương đều thiện lương đáng yêu. Cho nên dự định xử lý nàng biến trở về nhân tộc. Dĩ nhiên không phải hiện tại. Mà là đem người tới ma đại chiến lúc mới bắt đầu. Tề Duệ bang Đát Lan tăng lên tu vi. Quỷ trời mới biết về sau không cao hứng. Bởi vì nàng cũng muốn có đệ nhị vũ hồn. Tang Lăng, người thật thiên vị. Vì cái gì cho Đát Lan đúc luyện đệ nhị vũ hồn? Lại không cho ta. Quỷ quỷ chất vấn. Hơn 2 năm ở chung. Quỷ quỷ tự nhận làm mình đã là Tang Lăng người thân cận nhất. Người mong muốn cũng không cùng ta nói qua a. Trong mắt của ngươi chỉ có ngươi Đát Lan muội muội, cái kia còn nhìn thấy ta à? Quỷ quỷ ghen tuông 10 phần nói ra. Này thời gian hơn 2 năm bên trong, Tang Lăng đối quỷ quỷ vẫn là tương kính như tân, bởi vì nàng đích xác là bang hy vọng chi thành cùng mình rất nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.